Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, con người ban tặng cho máy móc ngày càng nhiều khả năng và cảm xúc dưới dạng thần thánh. Nhưng bạn có bao giờ thấy rằng cảm xúc của con người không ngừng bị mất đi? Đeo kính thực tế ảo. Hoàng Anh đi dạo cùng Hàn Phi trong những con ngõ cổ kính của thành phố cổ. Có những đứa trẻ đang nô đùa với nụ cười thuần khiết nhất trên khuôn mặt. Hãy xem một số điều tôi đã thấy và trải nghiệm. Hầu hết những người sống trong thành phố thông minh này đều tươi sáng và xinh đẹp. Luôn tươi cười, nhưng thực tế là họ phải xoay sở với nhiều tình huống kinh doanh khác nhau cả ngày và áp lực rất cao. Và cái gọi là tụ tập xã giao chỉ là phô trương. Nhìn thì ai cũng niềm nở, hiếu khách nhưng thực chất trong lòng lại lạnh lùng, bình lặng. Các gen của chúng ta liên tục được giải mã. Thông tin của chúng ta được thu thập và tóm tắt. Và hành vi bất thường của mỗi chúng ta được ghi lại trong hệ thống công dân. Dần dần, cuộc sống, cảm xúc và cuộc sống của chúng ta có xu hướng được định dạng và chúng ta dường như không để có mặt trong cuộc sống của bạn giống như lặp lại cùng. Một ngày cho đến khi bạn chết. Sau khi giao tiếp sâu, Hàn Phi thấy Hoàng Anh rất có uy lực. Ít nhất những lời đối phương nói ra cũng khiến người ta cảm thấy rất có uy lực. Con người tiến hóa từ động vật, nhưng trái tim của họ dần trở nên giống như những cỗ máy. Đây là một điều rất đáng sợ. Và vì điều này, tôi rất thích trò chơi xuyên thời đại của Hoàn Mỹ Nhân Sinh. Bước trên phiến đá xanh, nhìn rong rêu ven đường, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng sau cơn mưa. Hoàng Anh mở rộng vòng tay. Trò chơi này giúp chúng ta tìm lại những cảm xúc đã mất và chữa lành nỗi đau tâm hồn. Đây là nơi chúng ta có thể hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp đã bị lãng quên. Đồng thời cũng là nơi chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của mình. Thật sao? Hàn Phi nghĩ tới lúc chơi game trông như thế nào? Nước mắt suýt nữa rơi xuống. Vâng, Hoàng Anh nói một cách chắc chắn. Phiên bản thử nghiệm này cảm thấy không bình thường. Tôi không biết phiên bản chính thức sẽ có sức mạnh như thế nào. Hàn Phi tháo kính thực tế ảo ra. Mưa phùn ở cổ hương biến mất. Anh ấy đang đứng trong một chiếc hộp với Hoàng Anh. Phiên bản chính thức chắc chắn sẽ vượt qua sức tưởng tượng của cậu. Đây là một trò chơi biến ước mơ của mọi người thành hiện thực. Trò chơi này thực sự đúng như tên gọi của nó và sẽ mang đến cho bạn một cuộc sống hoàn hảo. Hoàng Anh xúc động nói. Nghe giọng điệu của anh. Sao tôi có cảm giác như anh chơi bản chính thức? Hàn Phi hơi kinh ngạc. Như cậu có thể thấy, tôi thực sự là người kiểm tra đặc biệt cho bài kiểm tra nội bộ thứ 6 của cuộc sống hoàn hảo. Hàn Phi nhớ tới thông tin mà mình tìm kiếm trên Internet. Những người chơi thử nghiệm nội bộ của trò chơi cuộc sống hoàn mỹ đại khái được chia thành 4 loại. Loại thứ nhất là nhân viên nội bộ của trò chơi. Trong mỗi lần thử nghiệm, họ sẽ vào đầu tiên trong trải nghiệm chiều sâu của trò chơi. Thứ hai là giám sát các bộ phận liên quan của chính phủ là một game nhập vai sâu sắc xuyên thời đại. Cuộc sống hoàn hảo, tích hợp khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất và vô số ý tưởng điên rồ. Đồng thời chính phủ cũng hết sức coi trọng. Thứ ba là những người kiểm tra được mời đặc biệt như Hoàng Anh. Họ thường là những chuyên gia trong một ngành và lĩnh vực nhất định. Họ sẽ chơi trò chơi theo quan điểm chuyên môn của riêng họ và đưa ra những sửa đổi của riêng họ để làm cho trò chơi trở nên thật và thú vị hơn. Loại thứ tư là những người chơi hàng loạt. Những người đã đủ điều kiện tham gia phiên bản beta kín thông qua nhiều kênh khác nhau. Một số người trong số này là những game thủ chuyên nghiệp chỉ muốn trải nghiệm trò chơi. Trong khi những người khác là các studio kiếm tiền từ trò chơi. Họ muốn nhận thông tin trực tiếp và chuẩn bị cho phiên bản beta công khai. Nếu có thể trở thành khảo nghiệm đặc biệt, thì trên thực tế nhất định phải là ông chủ. Hàn Phi hiện tại đã xác định Hoàng Anh trước mặt chính là Hoàng Anh tối hôm qua anh gặp. Phỏng đoán lúc trước của anh đã đúng. Tôi không dám làm đại gia. Tôi chỉ là người nổi tiếng trong ngành. Hoàng Anh rất khiêm tốn và không khiêm tốn. Kiên nhẫn dẫn Hàn Phi đi tham quan khu triển lãm game. Không ngừng khoe khoang về game hoàn mỹ. Cảm giác tuyệt vời hơn trò chơi. Các nhân viên bán hàng của công ty cũng rất tận tâm. Tất nhiên, có một công viên giải trí ban đêm đặc biệt trong trò chơi. Được chuẩn bị cho những người yêu thích kinh dị. Có tất cả các loại cơ sở vật chất hấp dẫn và cốt truyện phim. Cậu thậm chí có thể chọn đến công viên giải trí ban đêm để làm việc và cố gắng trở thành chủ nhân của công viên. Cuộc sống, Hoàng Anh nghiêm túc bắt đầu lên kế hoạch. Nhưng cậu phải chú ý một điều. Trong trò chơi có một ngưỡng tinh thần. Một khi vượt quá 10, cậu sẽ bị hệ thống đánh giá bị K1 trên thích mạnh mẽ. Và sau đó cậu sẽ buộc phải ngắt kết nối. Nếu vượt quá 10, nó sẽ bị cưỡng chế ngắt kết nối. Hàn Phi mí mắt giật giật. Ngưỡng tinh thần của anh trong trò chơi được đặt là 100. Cao bằng sức khỏe của anh. Số lần buộc phải ngắt kết nối quá nhiều và nhân vật trong game của cậu có thể chết. Sự sống trong game hoàn mỹ nhân sinh rất mong manh. Và bạn chỉ có một mạng sống. Sau khi chết, mọi dữ liệu sẽ bị xóa sạch và mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Hoàng Anh vô cùng xúc động. Cái chết rất đau đớn. Chúng ta phải trân trọng cuộc sống. Cá nhân tôi đã xem rất nhiều phim kinh dị. Nhưng tôi không biết gì về cốt truyện của phim. Ngược lại, một số tình tiết kỳ quái liên quan đến ma ám trong thực tế càng khiến tôi kinh hoàng hơn. Hỏi từng bước, cậu nói sẽ có một âm mưu như vậy trong cuộc sống hoàn hảo. Đáng lẽ ra phải có trước đợt thử nghiệm thứ hai. Tôi nghe nói rằng không có quá nhiều hạn chế vào thời điểm đó. Vào thời điểm đó, người chơi không bị trừng phạt vì tấn công NPC. Một người thử nghiệm thậm chí đã tàn sát một cộng đồng. Cuối cùng anh ta bị nhốt vì mất trí. Thật điên rồ, cậu nghĩ sao? Khi bản chất con người mất đi sự kiềm chế, con người sẽ trở thành những con thú đáng sợ nhất. Gần 1/3 cốt truyện, cho đến phiên bản beta đóng cửa thứ 6. Về cơ bản tất cả các âm mưu có khả năng gây ra các vấn đề đạo đức và đạo đức đã bị loại bỏ. Và ngay cả những quả trứng phục sinh được giải thích trong di chúc của người sáng lập quá cố cũng đã bị xóa. Cậu không biết sao, vấn đề này rất nổi tiếng trong giới trò chơi. Hoàng Anh thấp giọng nói, chủ tịch của Ung Chính Dược đã chết vì bệnh sau cuộc kiểm tra nội bộ đầu tiên của cuộc sống hoàn mỹ. Và anh ấy giải thích của các con đang đi tìm một chiếc hộp đen. Anh ấy nói rằng chiếc hộp chứa đầy hối tiếc, phẫn uất, hận thù, bất hạnh và ác độc trên thế giới. Anh ấy cũng đưa ra 3 gợi ý, nói rằng chiếc hộp nằm ở nơi sâu nhất của thế giới. Trong tâm trí phần sâu nhất của trái tim. Phần sâu nhất của trái tim con người. Về sau có người tìm được cái hộp sao? Hàn Phi lau mồ hôi lạnh trên trán không chút lưu tình. Không, mọi người có nhiều cách hiểu khác nhau. Và cuối cùng nghi ngờ rằng chiếc hộp thực sự là một quả trứng phục sinh trong trò chơi. Và nó phải chứa đựng nỗi ám ảnh. Những người thử nghiệm lúc đó đã điên cuồng tìm kiếm quả trứng phục sinh trong trò chơi. Nhưng không một người đã tìm thấy nó. Cho đến lần kiểm tra thứ 3. Vì một số lý do, tất cả các âm mưu mà ông già tham gia thiết kế đều bị xóa. Và quả trứng phục sinh đó không bao giờ có thể được tìm thấy. Giọng điệu của Hoàng Anh lộ ra một chút tiếc nuối. Trong cả đời, tôi sẽ thực sự muốn biết quả trứng phục sinh đó là gì. Ừ, tôi cũng muốn biết. Hàn Phi sờ sờ gáy anh với vẻ rất bình tĩnh. Cách chương.